Tốt nhất con dề, chương 538, không thể nào thẩm tra nguyên nhân truyền nhiễm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Diệp Thanh Mi sợ đến kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên đứng lên, ở ngực áo khoác trắng bên trên vết máu loang lổ. Học tỷ, Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Diệp Thanh Mi ở ngực máu tươi phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Không để ý tới tiếp tục thi châm. Vội vàng vọt tới Diệp Thanh Mi trước mặt, bỗng nhiên bắt lấy nàng y phục cái cổ, thuận thế kéo một cái, một tay lấy trên người nàng áo khoác trắng lôi xuống, tiếp theo cấp tốc đoàn thành một đoàn, ném tới một bên trong thùng rác, tiếp theo hắn nắm lấy Diệp Thanh Mi hai vai ở trên người nàng dò xét một chút. Gấp giọng nói, học tỷ, ngươi không sao chứ, có hay không tung tóe đến trên người ngươi cùng trên mặt? Không có. Diệp Thanh Mi đem chính mình trên mặt khẩu trang tháo xuống. Hướng Lâm Vũ cười nói, ta mang theo khẩu trang đâu? Hắn vừa rồi chỉ là khụ đến ta trên quần áo. Không có gì đáng ngại. Lâm Vũ trên dưới nhìn nàng một cái. Gặp nàng trên thân xác thực không có vết máu. Lúc này mới thở vào một cái. Cau mày hướng nàng nói ra, người đi hiệu thuốc giúp Lệ đại ca sắc thuốc. Gia Vinh, ta không sao, bọn hắn căn bản cũng sẽ không hộ lý. Hay là, nghe lời, không chờ Diệp Thanh Mi nói xong. Lâm Vũ tùy tiện trầm giọng đánh gãy nàng. Trong mắt nói không nên lời ôn nhu. Diệp Thanh Mi lông mi khẽ run lên. Một đôi sáng tỏ trong suốt nháy cũng không nháy mắt chừng mắt Lâm Vũ. Còn lại lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Sau cùng thuận theo khẽ xoay người tiến vào hiệu thuốc. Cho phép đại đội trưởng, làm phiền ngươi chính mình tìm người cho người lính này trà sát người đi. Lâm Vũ quay đầu hướng đối diện đại đội trưởng lạnh lùng nói ra. Vừa rồi nói chuyện trời đất sau đó hắn biết được vị đại đội trưởng này họ Hứa. Gọi Hứa Khiêm, mặc dù so sánh với những binh lính này, Diệp Thanh Mi hộ lý thủ pháp lại thêm chuyên nghiệp, mà bệnh nặng nhất tên lính này xác thực cần tốt hơn mà hộ lý. Thế nhưng Lâm Vũ lần này chỉ có thể tự tư một lần. Hắn không thể để cho chính hắn quan tâm người tiếp nhận một tơ một hào phong hiểm. Tốt, tốt, Hứa Khiêm liên thanh đáp ứng. Vội vàng phân phó thủ hạ khác tới chăm sóc bệnh nhân. Lâm Vũ lần lượt giúp bọn hắn châm cứu một phen sau đó. Những người này cơ bắp co rút triệu chứng tùy tiện hòa hoãn xuống tới. Hô hấp cũng so sánh với vừa rồi vững vàng rất nhiều. Bất quá cuối cùng Lâm Vũ loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Chỉ là tạm thời kiềm chế triệu chứng mà thôi. Mỗi cái bệnh nhân như cũ sắc mặt đỏ bừng. Sốt cao không lùi, cũng may lúc này Lệ Chấn Sinh đã đem dược thủy nấu xong. Tranh thủ thời gian phân phát cho mọi người. Để bọn hắn giúp bệnh nhân trà lau thân thể. Lâm Vũ là nâng người đi tới hiệu thuốc. Dựa theo virus dẫn dắt triệu chứng tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo lên ứng đối dược phương. Diệp Thanh Mi thì tại một bên cho Lâm Vũ đánh lấy ra tay. Lâm Vũ muốn cái gì dược tài, nàng tùy tiện lập tức lựa đi ra. Hơn nữa tay không chỗ bốc thuốc vật phân lượng, cùng Lâm Vũ muốn cầu phân lượng cơ hồ không kém bao nhiêu. Đã giảm bớt đi Lâm Vũ rất nhiều phiền phức, Lâm Vũ một bên thời gian thỉnh thoảng đào thuốc. Một bên thời gian thỉnh thoảng ngưng lông mày suy nghĩ, trên trán rịn ra một tầng lấm tấm mồ hôi. Diệp Thanh Mi là thừa dịp hắn suy nghĩ thời điểm tranh thủ thời gian dùng khăn mặt thay hắn đem trên trán mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí lau đi. Nhìn qua, Hà Gia Vinh, bên mặt, nhìn xem hắn sáng ngời có thần trong hai con ngươi phát tán ra cỗ này dụng tâm sức lực. Diệp Thanh Mi trái tim tựa như bị cái gì đồ vật hung hăng đụng trúng. Tình khó khăn tự đè xuống nhớ tới nàng cái kia tiểu học đệ Lâm Vũ. Nhớ tới Lâm Vũ lúc trước mỗi lần làm sự tình cũng là như thế cẩn thận tỉ mỉ thân xác. Con mắt tựa hồ biết phát sáng. Nàng yên lặng đứng tại Lâm Vũ bên cạnh thân. Nội tâm nói không nên lời thỏa mãn. Không nhịn được nghĩ, nếu như thời gian có thể luôn luôn dừng lại ở chỗ này. Cũng không phải một chuyện xấu. Có, nguyên bản yên lặng Lâm Vũ đột nhiên hô quát một tiếng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa hồ trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, vội vàng đi đến tủ thuốc bên cạnh, vê ra một cái xác ve, một cái vò nát, hất tới vừa rồi nghiền nát mà thành dược phấn bên trong. Hứng thú bừng bừng nói với Diệp Thanh Mi, học tỷ, nhanh, giúp ta lấy một chút nước trong tới. Tốt, Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ôn nhu cười một tiếng, cũng thay Lâm Vũ cảm thấy cao hứng, biết rõ hắn đây là thành công. Đợi đến Diệp Thanh Mi mang tới nước trong, Lâm Vũ tùy tiện đem thuốc bột cùng nước dựa theo tỷ lệ rót vào dược hoàn làm ra cơ bên trong. Nhìn thấy từng khỏa màu đen dược hoàn từ máy móc bên trong bắn ra đến, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn cầm ra một cái dược hoàn bước nhanh đi ra ngoài. Hứng thú bừng bừng cùng bên ngoài Hứa Khiêm bọn người nói ra. Cho phép đại đội trưởng, ta dược hoàn đã nghiên cứu ra đến rồi. Mặc dù loại thuốc này hoàn tạm thời không có cách nào triệt để giết chết bọn hắn trong cơ thể virus. Thế nhưng có thể cực lớn ức chế virus sinh sôi, đồng thời làm dịu bọn hắn triệu chứng. Hơn nữa thời gian ngắn bên trong không biết bọn hắn nhường ra hiện quá lớn nguy hiểm tính mạng. Có đúng không? Vậy thì tốt quá, Hứa Khiêm bọn người nghe vậy hưng phấn không thôi. Vội vàng chạy tới đem Lâm Vũ trong tay dược hoàn nhận lấy. Sau đó cho ăn cho trên mặt đất nằm một đám bệnh nhân. Hà tiên sinh, ngài y thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Ta Hứa Khiêm là người thô hào, sẽ không nói cái gì tốt mà nói. Lấy lòng lời nói ta liền không nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hứa Khiêm sắc mặt cảm kích hướng Lâm Vũ nói ra. Hứa đại ca, ta biết ngươi ý tứ. Lâm Vũ gật gật đầu, không chờ hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn. Ngươi muốn làm một chút thuốc vận chuyển đến trong bộ đội đi đúng không? Không có vấn đề, đa tạ Hà tiên sinh. Bất quá ta không chỉ là muốn làm đến trong bộ đội đi. Nơi đó một chút dân chúng cũng không ít lây nhiễm, cho nên, ta muốn giúp bọn hắn cũng đòi chút thuốc, cần thiết lượng thuốc có thể sẽ tương đối lớn. Hứa Khiêm hơi có vẻ thẹn thùng hướng Lâm Vũ nói ra. Sau đó hắn nghiêm mặt, vội vàng nói bổ sung. Hà tiên sinh, người yên tâm, cần thiết phí tổn, ta trở về liền sẽ cùng bộ đội trình báo. Một phần tiền cũng sẽ không thiếu đi ngài. Nơi đó dân chúng cũng có người dám nhiễm, Lâm Vũ lập tức nhíu mày lại, căn bản không quan tâm cái gọi là có tiền hay không. Vội vàng hỏi, Hứa đại ca, vừa rồi ta chỉ lo trị liệu bệnh nhân, không kịp hỏi ngươi tình huống cụ thể, ngươi có thể hay không nói cho ta các ngươi là nơi nào bộ đội. Chúng ta là thủ đô bản địa bộ đội, thế nhưng tháng trước bị điều đến Tân Môn bên ngoài vùng núi. Cùng Tân Môn nơi đó một nhánh bộ đội cộng đồng hợp tác, tiến hành quân sự diễn tập, thế nhưng diễn tập tiến hành vừa có một tuần lễ, tùy tiện bạo phát loại này phạm vi lớn virus lây nhiễm. Từ bộ đội cùng nơi đó ở lại thôn dân, đều có đại diện tích lây nhiễm, cơ hồ là trong vòng vài ngày, tùy tiện có một phần ba đám người xuất hiện phát sốt, nôn mửa, hôn mê các loại triệu chứng. Hứa Khiêm trầm mặt nói ra, bởi vì bộc phát phạm vi quá lớn, cho nên bộ đội lãnh đạo cũng cho rằng loại virus này là thông qua hô hấp hoặc phi mạt truyền bá. Thứ nhất thời gian đối với nơi đó tiến hành phong tỏa. Thẳng đến y sinh kiểm tra sau đó, phát hiện loại virus này là thông qua huyết dịch truyền bá phía sau. Mới giải khai toàn diện phong tỏa trạng thái, thi hành bán phong tỏa phương thức. Thế nhưng là mặc dù truyền bá phương thức 10 phần bảo thủ, thế nhưng nhiễm bệnh nhân số lượng như cũ đang không ngừng tăng lên. Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua, có thể là các ngươi tiếp xúc đến cái gì truyền nhiễm nguyên? Lâm Vũ cau mày hỏi, lớn như thế phạm vi người nhiễm bệnh, nếu không phải truyền nhiễm vấn đề, đó nhất định là những người này đồng thời tiếp xúc đến mang theo virus truyền nhiễm nguyên. Ví dụ như nguồn nước hoặc là đồ ăn, lúc ấy quân khu y sinh cũng như thế suy đoán qua. Hứa Khiêm dùng sức nhẹ gật đầu, nội tâm đối với Lâm Vũ càng thêm bội phục, thành âm trầm thấp nói ra, cho nên bên trên một vòng lãnh đạo chúng ta để cho chúng ta cùng nơi đó dân chúng đình chỉ uống nơi đó nước cùng thực dụng nơi đó đồ ăn. phái người từ vùng núi bên ngoài đem đồ ăn cùng thức uống đưa tới. Thế nhưng, lây nhiễm virus nhân số lượng như cũ đang nhanh chóng đề cao. Hơn nữa so sánh với trước kia, nhanh hơn một chút, hết hạn đến hôm trước, ta nghe nói đã có 2/5 người lây nhiễm loại virus này. Hơn nữa ban đầu lây nhiễm virus cái kia một số người bên trong đã có rất nhiều bắt đầu tử vong. Hứa Khiêm nói đến đây tiếng nói lập tức ngừng lại, thanh âm nghẹn ngào, có chút nói không được nữa. Một bên đại đội phó cũng chặt chẽ mà nắm chặt lại nắm đấm. Cúi đầu chán nản nói, những người này bao quát chúng ta đoàn bên trong rất nhiều chiến hữu. Bọn hắn được đưa đến thủ đô bệnh viện, thế nhưng như cũ không có cứu giúp tới. Chúng ta đại đội những chiến hữu này cũng đã lây nhiễm virus gần nửa tháng. Chúng ta không muốn để cho bọn hắn chết, cho nên liền bốn phía nghe ngóng nổi danh y sinh. Cuối cùng biết được ngài là trung y giới nổi danh thần y, cho nên chúng ta tùy tiện đến tìm ngài cầu y. Nói xong hắn thở dài, nội tâm không khỏi có chút may mắn. Tân thua thiệt bọn hắn tin tưởng trung y tìm được Lâm Vũ nơi này. Mới tạm thời bảo vệ những chiến hữu này tính mệnh. Lâm Vũ nghe được hai người bọn họ lời này lông mày nhào càng thêm kịch liệt. Nghi ngờ nói, đem nguồn nước cùng đồ ăn toàn bộ đều đổi lại. Virus lây nhiễm tốc độ vậy mà so trước kia còn muốn cấp tốc. Không tệ, Hứa Khiêm gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói. Đổi lại thức ăn nước uống nguyên sau như cũ không có chút nào tác dụng. Bệnh viện quân khu y sinh cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát cũng kiểm tra không ra nguyên nhân truyền nhiễm, cho nên vaccine cùng phương án trị liệu tùy tiện luôn luôn không thể chế định đi ra. Virus không chiếm được ngăn chặn, lây nhiễm nhân số tùy tiện như cũ tại tiếp tục tăng lên. Vậy liền kỳ quái, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, nội tâm cũng thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc kêu là cái gì. Kỳ thực loại tình huống này cùng lúc trước Ebola virus cực kỳ giống nhau. Ebola virus từ bộc phát đến bây giờ, vẫn luôn không có tra ra nguyên nhân truyền nhiễm. Có nhà khoa học hoài nghi nơi đó động vật là loại virus này túc chủ. Thế nhưng bởi vì châu Phi rừng mưa nhiệt đới bên trong động vật chủng loại quá mức phức tạp. Đoạn thời gian tìm ra Ebola virus túc chủ căn bản không có khả năng. Cho nên nhằm vào loại virus này, đến nay từ đầu đến cuối không có tìm tới hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như hiện tại Ebola virus lần nữa bộc phát, nhân loại như cũ chỉ có thể ngồi chờ chết, mà Lâm Vũ không thích ngồi chờ chết, là một cái y sinh, là nhất định phải áp đảo tật bệnh bên trên, cho nên hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, nghiên cứu ra tiêu diệt loại virus này thủ đoạn hữu hiệu. Cái này loại tình huống phía dưới, các ngươi lãnh đạo là thế nào ứng đối? Lâm Vũ ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Khiêm cùng cái kia đại đội phó. Hiếu Kỳ nói, đại đội phó gấp vội vàng nói, áo, lãnh đạo chúng ta đã bắt đầu cân nhắc một lần nữa toàn diện phong tỏa nơi đó khu vực. Cấm chỉ bên trong cùng bên ngoài người xuất nhập, im miệng, không chờ hắn nói xong. Hứa Khiêm lập tức nghiêm nghị đánh gãy hắn. Đại đội phó nghe được đại đội trưởng lời này bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Biến sắc, cúi đầu, biết mình trong lúc vô tình tiết lộ cơ mật quân sự. Chủ yếu là hắn đối với Lâm Vũ có mang cảm kích và hảo cảm chi tình. Trong lúc lơ đãng liền đem lại nói lọt, ngươi là ý nói các ngươi lãnh đạo muốn đem cái kia một phiến khu vực triệt để phong tỏa ngăn cản. Nói cách khác không cho phép người bên trong ra ngoài chạy chữa. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thành âm vội vàng nói, Hà tiên sinh, không phải tự sinh tự diệt, chúng ta có y sinh ở bên trong. Hứa Khiêm vội vàng nói, bất quá ngài cũng muốn lý giải, hiện tại nếu không có cách nào đối kháng loại virus này. Cái kia chúng ta có thể làm chính là kịp thời dừng tổn hại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp không cho virus khuếch tán ra. Phòng ngừa càng nhiều người bị lây nhiễm. Đúng vậy à, Hà tiên sinh, hiện tại tốt, có ngài loại thuốc này, mọi người liền được cứu rồi. Đại đội phó cũng vội vàng đứng ra phụ họa nói ra. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng thở dài. Biết rõ bọn hắn nói có lý. Tùy tiện cũng lại không nhiều lời cái gì. Tranh thủ thời gian kêu Lệ Chấn Sinh cùng Diệp Thanh Mi đi hiệu thuốc chế lên dược hoàn. Mà Hứa Khiêm cùng đại đội phó là tiến đến hỗ trợ đóng gói. Một đám người bất chi bất giác tùy tiện bận đến hừng đông. Học tỷ, cây kim ngân có chút không đủ. Ngươi đi trên quầy nhìn xem còn có hay không. Lâm Vũ liếc mắt bên cạnh hộp thuốc. Một bên nghiền thuốc, một bên hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Tốt, Diệp Thanh Mi đáp ứng một tiếng. Tranh thủ thời gian nâng người đi ra phía ngoài. Thế nhưng đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Dưới chân mềm nhũn, thân thể mềm nhũn hướng một bên quẳng đi. Khách trương.